Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2234 Bánh Bao Xâm Lấn 2. Bé trai liếm môi một cái, có chút do dự lên, ngập ngừng nói, trước không phải từng qua lại sao, ta là thông linh Phật tử Hoa. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn đứa nhỏ này. Hắn sớm biết đứa nhỏ này là tà vật thiên biến vạn hóa, cái này cũng không phải giả. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương làm sao cũng không thể đem đáng sợ kia thông linh Phật tử Hoa cùng trước mặt đứa bé này liên hệ tới. Lại nói, thông linh Phật tử Hoa, không phải là bị ta đốt sao? Há, ta là hoa hạt giống, ngươi thiêu nó thời điểm, ta cũng đã rời đi. Có điều ta sợ bị các ngươi phát hiện, bắt được ta, ngươi này âm dương kính có thể ngăn cách không gian. Vì lẽ đó ta liền trốn vào đi tới, bé trai ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Vô cùng đáng thương mà nói rằng, cầu ngươi đừng có giết ta, ta đồng ý cho ngươi làm người hầu. Chủ nhân, ngươi muội, ngươi trước tiên đừng làm thân, ta nói. Ngươi có phải là biến thành bé trai cố ý đến giả bộ đáng thương? Này không phải ngươi bản tôn chứ? Ta bản tôn chính là một cây hoa cỏ. Có điều ta mới vừa thành hình, hóa thành hình người, chính là bộ dáng này. Chủ nhân, ngươi liền thu rồi ta đi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt hắn, nói rằng, một mình ngươi hoa hạt giống, có pháp lực mạnh mẽ như vậy, có thể huyễn biến. Hoa đồng nói, không phải bực này nói, ta từ trước cái kia cây tiêu tốn, kế thừa linh lực của nó, huyễn biến vẫn là có thể làm được. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, ngơ ngác không nói gì, hoa đồng nhìn hắn như vậy, liền giải thích, nói đến, ta cũng không tính là hạt giống, thông linh Phật tử Hoa. Không phải phổ thông cây cối hoa cỏ, ta cũng không phải kết ra đến hạt giống. Nói đến, ta là nó một phần, hoa đồng miêu tả nửa ngày. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng, ta biết rồi. Ngươi là bào tử, bánh bao, bé trai con mắt chớp nửa ngày. Đạo, ta không phải bánh bao a, ta là hoa, ta nói không phải cái túi sách kia tử. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới đến trên, bàn thật là có trước không ăn xong dầu rán bánh bao. Tìm đến ăn hai cái, đối với bé trai nói rằng, ta nói không phải này cái bánh bao. Ân, giải thích với ngươi không rõ ràng, ngược lại chính ta là rõ ràng. Thông linh Phật tử Hoa, mặc dù là tà vật, nhưng trên bản chất cũng là thực vật. Có điều chiều bé trai lời giải thích, hẳn là một loại khuẩn, thông qua bào tử nhà sinh sôi đời sau, ở tự thân gặp phải nguy hiểm, bị hủy diệt trước, gặp phân liệt ra tương tự bào tử như thế đồ vật ác. Sinh mà vì là linh, trở thành tân một cây thông linh Phật tử Hoa, vậy cũng là một loại sinh mệnh kéo dài phương thức. Không trách thông linh Phật tử Hoa bị thiêu đốt thời điểm, liền như vậy để bọn họ thiêu chết. Lúc đó còn cảm thấy bị chết có chút quá nhanh, cũng không phản kháng cái gì. Nguyên lai nó đã lén lút phân liệt ra bào tử, để tự thân dùng một loại phương thức khác tồn sống tiếp. Muốn nói ngươi là bào tử, ta cũng có thể hiểu được, nhưng là ngươi vì sao lại nói ngôn ngữ loài người, biểu hiện cũng như một nhân loại như thế? Cái này trước cái kia cây hoa ký ức, ta là có thể kế thừa. Vì lẽ đó hắn nắm giữ đồ vật, ta cũng tất cả đều nắm giữ. Như vậy, cái kia trước cái kia cây hoa, lại là làm sao biết những này? Hoa đồng do dự một chút, nói rằng, chỉ nếu như bị nó dùng ảo giác giết chết, không riêng máu thịt, liền thần thức cũng sẽ bị bộ phận hấp thu. Thật giống như ký ức như thế, nó giết qua mấy người, vì lẽ đó có một ít trí nhớ của bọn họ. Tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này thông linh Phật tử Hoa lại có thể từ người trong thần thức hấp thu ký ức cùng tri thức, điểm này thật là đáng sợ. Nói như vậy, thông linh Phật tử Hoa trước giết người, ngươi cũng có phần. Hoa Đồng nghe hắn nói như vậy, lập tức bãi nổi lên tay, không không không, ở phân liệt đi ra trước, ta chỉ là thân thể hắn một phần, cũng chỉ có ở phân liệt một khắc, ta mới nắm giữ chính mình thần thức, trước nó hành động, không thể toán ở trên người ta a. Hơn nữa, nó cũng là bị người từ Tây vực di trí tới đó, nhiễm thi khí, mới gặp đối với người huyết nhục sản sinh hứng thú. Ta mặc dù biết tất cả những thứ này, nhưng ta chính là ta. Ta sẽ không chiếu hắn làm như vậy. Vì lẽ đó a, ta nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân, dùng chính tu phương pháp đến chứng đạo. Hy vọng chủ nhân tác thành đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, tại sao lựa chọn ta? Bởi vì, ta tiền thân, trước cái kia cây hoa là chết ở trên tay ngươi. Ngươi không hận ta? Không, nó làm nhiều chuyện bất nghĩa, chết có ý nghĩa. Hơn nữa, nếu như không có nó chết, tại sao có thể có ta sống lại? Hoa Đồng trùng Diệp Thiếu Dương cười cợt, ta còn chưa nói hết đây. Trước nó dùng ảo cảnh nhốt lại các ngươi, hai lần đều là ngươi có thể phá ảo cảnh. Ta cảm thấy ngươi bản lĩnh rất lớn, theo ngươi khá là có tiền đồ. Này Hoa Đồng khi nói chuyện đúng là rất tiếp địa khí. Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói, ta tại sao muốn dẫn ngươi? Có ích lợi gì? Mỹ Hoa nghe đến nơi này, chen vào một câu, chính là a, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, muốn ngươi có ích lợi gì a? Ta đánh không lại ngươi, đó là bởi vì ở âm dương kính trong không gian, ta không có cách nào huyễn biến thành chân thân. Thủ đoạn không có cách nào triển khai, không phải vậy lại tới một lần nữa thử xem. Thử xem liền thử xem, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mỹ Hoa nói liền muốn mở ra toàn thân hắn cấm chế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không được, vạn nhất ngươi cái thằng nhóc chạy làm sao bây giờ? Ta không chạy, không có chuyện gì ngươi buông ra. Hắn chạy không được, Diệp Thiếu Dương đạo. Chính mình hiện tại pháp lực khôi phục, coi như này Hoa Đồng thật sự muốn chạy, cũng tuyệt đối phải xính không được. Mỹ Hoa không thể làm gì khác hơn là cho hắn mở ra cấm chế. Mỹ Hoa ôm hai tay, nói, ngươi động thủ trước đi. Hoa Đồng bò đến trên bàn, nắm lên ấm trà, ủng ụp quán mấy cái, một bộ vô cùng thỏa mãn vẻ mặt, sau đó hướng về trên bàn ngồi xuống. Cả người cấp tốc sản sinh ra biến hóa, đã biến thành một cây cỏ, buông xuống đến hai cái chân đã biến thành bộ rễ, thân thể đã biến thành nụ hoa, hai cánh tay đã biến thành phiến lá, nhẹ nhàng vỗ, nói với Mỹ Hoa, đến đây đi, một luồng u phong, trước mặt thổi lại đây. Diệp Thiếu Dương lập tức nghe thấy được cái kia cỗ quen thuộc hương vị, nhất thời cảnh giác lên. Hướng về lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng ngấn vào đầu lưỡi, dự định vạn nhất có không đúng hay dùng lực cắn xuống. Thằng nhóc con, ta đã tới. Mỹ Hoa vọt tới Hoa Đồng trước mặt, đưa tay đi bắt hắn, một cái liền tóm lấy, vận dụng tu vi, đưa nó vững vàng khốn ở trong tay, cười gằn nói, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đột nhiên, trong tay hoa diệp khô héo, theo khe hở rơi xuống. Mỹ Hoa kinh hãi, sẽ không chính mình lần này đem nó vồ chết chứ? Nghĩ đến Hoa Đồng cũng không thể yếu ớt như vậy, Mỹ Hoa ngơ ngác phát ra gặp ngốc, quay đầu đi hỏi Diệp Thiếu Dương, lão đại, chuyện gì thế này? Không biết, khả năng chạy đi, mặc kệ hắn, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một hồi. Diệp Thiếu Dương nói đi lên giường nằm, cười với nàng cười, bả vai ta có chút chua, ngươi có thể hay không lại đây cho ta xoa bóp. Ngoặc kép, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.